cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 86, Linh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sandile. Những người đang ngồi từ chối cho ý kiến đối với phương án dành cho hàng hóa chủng loại lần này, nhiều năm qua ăn ý, huống chi, Vivi dám. Nói như thế là bởi vì cô có thực lực y dược thế gia ra đời tự nhiên. Đối với những hàng hóa này cô có khả năng thiên phú hơn người. Hoắc Cảnh Sâm gật đầu một cái, tất cả hội nghị chuẩn bị kết thúc, giơ tay lên đè lên huyệt thái dương, đứng lên, lúc anh ta đi tới cửa thư. Phòng đột nhiên dừng bước, giao dịch lần này do tôi tự mình chủ trì, ngày mai giúp tôi hẹn. Người của đối phương, đích thân tôi sẽ cùng bọn hắn trao đổi. Muốn giảm, giá tiền đó là điều không thể nào, hơn nữa chúng ta sẽ yêu cầu tăng giá. Lên ít nhất 200. Huống chi anh ta thật sự muốn xem, người kia cho tới bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu khả năng, mà anh ta lần này đích thân ra tay không? Thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất để đối phương tự mình xuất đầu lộ. Diện, phòng ngủ chính ẩn thân trong tủ treo quần áo anh bạn nhỏ Tây Hàn. Sau khi thu thập xong tất cả mới lắc mình đi ra ngoài, nói nhảm cậu. Không có chút nào hoài nghi nếu mình đi xuống sẽ bị cha mình phát hiện. Ngay, dĩ nhiên, anh bạn nhỏ Tây Hàn cho tới bây giờ không phải là người xem thường sự tồn tại của mình, lúc đó, không phân rõ đến tột cùng xuất. Hiện với nguyên nhân nào tóm lại anh bạn nhỏ Tây Hàn trước khi đi còn. Không quên ở đó khoa trương hào hoa lưu lại một tờ giấy dễ thấy trên. Giường, cha cách mạng chưa thành công, cách mạng chưa thành công ý muốn nói về chút vấn đề xảy ra lúc sáng. Sớm của Hoắc Cảnh Sâm, về phần anh bạn nhỏ Tây Hàn làm thế nào biết. Được thì không ai rõ. Mà một tiếng gọi cha, trong lòng của cậu nhóc Tây Hàn này đang không? Ngừng tác quái rồi, còn đối với đứa em ruột mà cậu cũng chưa gặp mặt. Cũng đã rất thành công trong vài lần hữu ý vô ý quấy nhiễu, mẹ nhồi. Tuy nói chưa từng có tổn thất nặng nề, nhưng trong lòng người làm anh như. Cậu nhóc đúng là thấy khó chịu thế nào. Cũng may cả tòa nhà này cũng khá lớn, phòng khách cũng đủ nhiều anh. Bạn nhỏ Tây Hàn chọn một gian phòng tương đối vắng vẻ để nghỉ ngơi. Hội nghị vừa rồi cậu đại khái toàn bộ nghe được, mà cậu lần này chính vì nhận được tin tức cha nhà mình gặp nguy hiểm mới theo cha tới đây. Cho nên bắt đầu ngày mai cậu nhóc tự nhiên sẽ theo sát cha mình từng bước, quả nhiên, không tới mấy phút, phòng ngủ chính truyền đến tiếng phẫn hận gầm gừ của Hoắc Cảnh Sâm. Ích nhanh đem Hoắc Thần Sa bắt trở về ngay cho tôi. Lúc đó, cả đêm anh bạn nhỏ Hoắc Thần Sa bí mật ngồi ở trên máy bay. Trực thăng chạy về Italy trong trạng thái buồn ngủ mông lung bỗng sau. Lưng cảm giác lạnh run lên, sau đó bất nhã hắt hơi một cái. Nhanh lên một chút, ta sợ trở về trễ nữa điểm tra sẽ trực tiếp lột da ta mất. Cách chương.